Lãnh địa huyết tộc, chương 612, 612, hợp công huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sức hút mê người của găng tay cự nhân, một trang bị vừa ngon vừa bổ lại tiện lợi dễ sử dụng, vạn tộc đều đồng loạt đứng ra tranh đấu, vô tình khiến giả cả bị đẩy lên cao, xem như đem về một lượng thần tệ không nhỏ cho long tộc chủng tộc vốn đã giàu có. Tuy nhiên, liên tiếp những trang bị tím độc nhất loại hình vũ khí được đấu giá trước đó vô tình trở thành con dao hai lưỡi bào mòn không ít vốn liếng của các chủng tộc nhất phe cánh hung thú, liên minh cầm thú, xa tộc và thậm chí cả hải xa tộc của Sa Hoàng đều đã đốt không ít thần tệ mua về những trang bị mình cần trước đó rồi. Thế nên đến khi cái giá bị thiên tộc mạnh mẽ nâng lên 20.000 thần tệ, các đại tộc hung thú bắt đầu cảm thấy áp lực, đành lắc đầu buông bỏ vật phẩm này mà tìm kiếm cơ hội khác ngon ăn hơn. Đại tộc đã thế, các tiểu chủng tộc càng không cần phải nói, ngoan ngoãn ngồi một bên xem kịch vui. Cuộc đấu giá tranh đoạt chiếc găng tay cự nhân kia vì thế cũng trở thành cuộc tranh đấu của các nhân hình dị sinh vật, những kẻ chưa tiêu tốn thần tệ để mua gì trước đó. Đúng là thời thế tạo anh hùng. Đôi khi ngồi ngóc mỏ chờ đợi nó cũng có lợi thế hiếm có. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Sau một thoáng cẩn trong suy nghĩ cũng như để các đại tộc khác thể hiện, huyết tộc chủng tộc trên cơ bản cũng đã tiêu tốn không ít thần tệ để đấu giá trước đó, cũng đã ra sân và còn mạnh tay cướp lấy chiếc găng tay cự nhân kia từ trên tay thiên hoàng với giá 21.000 thần tệ. Ngay lập tức cái tên huyết tộc một lần nữa khiến vạn tộc phải kinh ngạc, không ai có thể ngờ được. Vốn của huyết tộc lại dày đến vậy, phải biết huyết tộc cũng đã đấu giá không ít trang bị trước đó rồi, còn tạo lên kỷ lục 28.000 thần tệ chưa ai phá được. Ấy vậy mà giờ đây huyết tộc vẫn có thể nhảy vào cuộc chơi này, độ giàu có kia thật là khiến người ta chết lặng. Đáng tiếc đâu ai biết rằng số trang bị kia và cả số tiền để đấu giá của chúng đều không phải của huyết tộc, tính ra huyết tộc cũng chỉ mới đấu giá được 2 trang bị mà thôi. Nếu không bị nâng giá lên quá cao, số tiền còn lại đủ để huyết tộc nuốt thêm 3 trang bị nữa. Ngược lại, mặc kệ huyết tộc vốn dày hay mỏng, thiên hoàng bạch hy thánh chỉ biết bị kẻ khác hớt tay trên là điều không vui một chút nào. Khuôn mặt ánh tuấn bất phàm thoáng chốc âm trầm đến cực điểm, lạnh lùng liếc nhìn phòng VIP của huyết tộc. Khác những đại tộc khác có anh có em có bạn có bè và có cả liên minh, thiên tộc trên cơ bản là chỉ chơi game một mình, chưa hề tham gia bất kỳ liên minh nào. Mặc dù cũng có những đại tộc khác cũng chơi một mình như long tộc, xa tộc hay thi tộc, nhưng long tộc rõ ràng là có sức mạnh để không phải liên minh với bất kỳ thằng nào. Về phần xa tộc và thi tộc, dù cũng được xem là chơi game một mình tạm thời chưa liên minh với ai, nhưng cái một mình này lại hơn bị đông. Tính ra quân số của hai tộc này, nhất là thi tộc, không ít một chút nào dư sức ăn đứt những cánh chim lạc loài như thiên tộc. Rất may trời sinh ra thiên tộc đã có ưu thế tuyệt đối về mặt không quân, lại sinh sống trên núi cao phòng thủ tốt nên có thể mạnh mẽ trấn áp những thế lực khác bước vào không phận của mình, nhất là liên minh cầm thú ngay sát bên cạnh. Đáng tiếc liên minh cầm thú, PA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt quá, khiến không ít các tiểu chủng tộc, nhất là các chủng tộc họ chim gia nhập, khiến thiên tộc dù vẫn ở thế bất bại trên vùng trời của mình nhưng vẫn cảm nhận được áp lực đang ngày một lớn dần. Muốn sinh tồn phải chạy đưa sức mạnh, và trang bị cũng là một phần của sức mạnh, thế nên thiên hoàng mới khao khát thu thập trang bị trong lần đấu giá này đến thế. Giờ lại bị Trần Lâm nhảy ra cướp bảo, thiên hoàng sao có thể không giận, quyết chiến tới cùng với huyết tộc, tức giận gầm lên. Bổn hoàng ra giá 23.000 thần tệ, huyết tổ hôm nay ta nhất định phải thu bằng được găng tay kia. Ngược lại thấy thiên hoàng bạch hy thánh máu qua máu. Dù huyết tộc đã ra giá đến 21.000 thần tệ nhưng thiên hoàng vẫn không bỏ cuộc, còn mạnh mẽ tăng giá lên đến 23.000 thần tệ. Trận này thật sự hơi lớn quá sức tưởng tượng rồi, đến cả Trần Lâm cũng không nhịn được gãi đầu kinh ngạc nói. Á đù, thằng Elon có cánh này điên rồi à, một chiếc găng tay thôi mà có cần quyết tâm tranh đoạt ép người quá đã vậy không? Ngoá, 23.000 thần tệ lận đó. Đáng tiếc dù Trần Lâm có sủa dơ cách mấy cũng không thể ngăn cản được việc nữ bạch y quản sự đã và đang bắt đầu chốt giá. Hiện tại đối thủ đã có lời đáp trả, huyết tộc chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là chơi còn hai là bỏ, và không còn con đường nào khác. Huyết tộc làm sao có thể để găng tay cự nhân kia rơi vào tay thiên tộc, một cái đại tộc mà Trần Lâm cũng chả biết đang trốn ở phương trời nào. Dù thật sự rất sợ kim tinh quỷ nhãn sẽ xuất hiện nhưng Trần Lâm vẫn cắn răng hô lớn. Thiên hoàng, hôm nay huyết tộc ta cũng quyết thu bằng được găng tay kia. Bổn huyết tổ ra giá 25.000 thần tệ. Thiên Hoàng đã điên dám chơi lớn phen này, nhưng huyết tổ đại nhân cũng điên đấu có kém còn dám chơi lớn hơn, huống chi chiếc găng tay cự nhân kia còn là cơ hội kết hợp ra trang bị đỏ. Thế nên dù có ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, Trần Lâm cũng phải thu cho bằng được chiếc găng tay cự nhân kia về, một lần đấu giá mạnh mẽ ra giá 25.000 thần tệ trấn áp toàn trường. Với cái giá này để xem ai dám chơi với huyết tổ đại nhân. Dĩ nhiên vì sự cống hiến to lớn của mình, cái tên Thiên Hoàng cũng vì thế có trong danh sách đen của huyết tổ đại nhân. Ngay lập tức cái giá có thể nói là cây ếch ủng bố dọa người kia của huyết tộc, khiến toàn trường lại được một phen hỗn loạn. Cả khu đấu giá thoáng chốc biến thành cái chợ người người nghị luận vô cùng sôi trào. Dù không biết tiền đào đâu ra, nhưng độ chịu chơi chịu chi này của huyết tộc thật sự đã làm cho bất kỳ chủng tộc nào, kể cả tiểu tộc hay đại tộc, đều phải kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng chỉ riêng số tiền mà huyết tộc đã bỏ ra để đấu giá về những trang bị mình cần trước đó sương sương đã hơn 80.000 thần tệ. Đây đã là một con số không tưởng với rất nhiều chủng tộc, kể cả các đại tộc. Ấy vậy mà huyết tộc vẫn có thể chơi tiếp. Đồng nghĩa với đó, nếu một lần nữa thành công thu về chiếc găng tay cự nhân kia, không phải huyết tộc đã đốt gần 100.000 thần tệ cho sự kiện đấu giá này sao? Độ giàu có thế này bố ai mà chơi lại? Buồn cười là các tộc lại không biết rằng phần lớn số tiền kia đều được đào từ trong túi kẻ khác. Tuy nhiên trước cái giá đó của huyết tộc, và nhất là không gì có thể chắc rằng huyết tộc không ra cái giá cao hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản mặt anh Tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của Thiên Hoàng thoáng chốc trắng bệch, chỉ có đôi mắt ấy vẫn âm trầm đến cực điểm, lạnh lùng nhìn qua phòng VIP của huyết tộc cẩn thận đánh giá. Còn đáng giá cái gì thì hiển nhiên là xem có nên chơi tiếp hay không. Cái giá 25.000 thần tệ kia thật sự sắp đến giới hạn mà thiên tộc có thể bỏ ra cho một trang bị rồi. 26.000 thần tệ, bổn hoàng cũng muốn chiếc găng tay kia. Bất chợt ngay lúc trong Trần Lâm tưởng chừng như sắp đắc thủ đến nơi, một giọng nói cực độ chói tai mà không ai muốn nghe thấy một lần nữa vang lên phá tan tất cả. Từ bên trong phòng VIP của mình, Thi Hoàng một thân tử sắc trong khi mái tóc dài lại nhuộm một màu đỏ đen như máu huyết lâu ngày, cô đọng lại trông cực kỳ bắt mắt nhưng cũng không kém phần kinh dị, chậm chậm bước ra lăng kính liếc nhìn qua huyết tộc cười lạnh, ánh mắt ý vị thâm trường nhưng cũng đầy tính khiêu khích như muốn xuyên qua lăng kính nhìn Trần Lâm. Bắt gặp ánh mắt gợi đòn kia dù hơi lệch hướng nhưng rõ ràng đang nhắm đến mình, Trần Lâm giận đến tím người, suýt chút nữa là đổi hệ thành thây ma, mạnh mẽ vỗ mạnh vào tay vịn của chiếc ghế phát ti ba tê lửa giận. Cổ nhân có câu nhịn là nhục, cự là đục. Trước sự khiêu khích của Thi Hoàng, máu chó trong người Trần Lâm nổi lên tận não, sao có thể nhịn được, hừ lạnh một tiếng rồi lạnh giọng nói. Hừ, 27.000 thần tệ, nhẹ nhàng mà dứt khoát, mặc dù hơi hao tài. Trần Lâm không cần phải nói nhiều, lập tức ra giá, dùng giá trị của kim tiền thể hiện trong cái cuộc chơi này huyết tộc mới là bố. Đừng nói Trần Lâm không một ai tin với cái giá kia, Thi Hoàng còn dám sủa được câu nào. Tuy nhiên Trần Lâm đã sai, tất cả mọi người đều đã sai. Trước cái giá cực khủng của huyết tộc, Thi Hoàng vẫn không khuất phục, lạnh giọng lên tiếng, cái giá 28.000 thần tệ cứ như thế lần thứ hai vang lên trong khu đấu giá, khiến toàn trường một lần nữa rơi vào tĩnh lặng rồi như bong bóng vỡ tan oanh động cả khu đấu giá. Thật không ai có thể ngờ được Thi Hoàng lại dám ra cái giá kia, dám tranh đấu với huyết tộc đến cùng. Điên, điên thật rồi. Về phần huyết tộc, trước cái giá kia của Thi Hoàng, chính nội bộ huyết tộc cũng kinh ngạc không kém gì ai. Trần Lâm ánh mắt như muốn giết người liếc nhìn căn phòng VIP của Thi Hoàng. Hết lần này đến lần khác nhảy ra phá đám Thi Hoàng rõ ràng là muốn kiếp chuyện. Tuy nhiên ngẫm lại thì bỏ ra cái giá 28.000 thần tệ để kiếm chuyện. Vụ kiếm chuyện này dường như có chút lớn, không chỉ vượt ngoài dự tính của huyết tộc mà các tộc khác cũng không ngờ đến Thi Hoàng dám bỏ ra cái giá lớn đến vậy để thu về chỉ một trang bị kia. Như nghĩ ra gì đó, Lý Minh Nguyệt cảm nhận được đại sự không nổ, khẽ đứng dậy nhanh chân bước đến cạnh Trần Lâm nhỏ giọng nói. Trần Lâm, ta thấy, Thi Hoàng dường như đã đoán bộ phận còn lại của găng tay cự nhân đang nằm trong tay chúng ra rồi. Người tạm thời đừng kích động, để ta suy nghĩ đối sách. Giọng nói trong trẻo đầy nội lực vang lên bên tai như một làn gió xuân, lập tức dập tắt cái đầu chọc đang bốc khói của Trần Lâm. Khẽ thở ra một hơi, Trần Lâm tuy hơi ngu nhưng được cái biết nghe lời nhất là lời của trung thần gánh tim. Dưới lời nói của Lý Minh Nguyệt, cái đầu nóng của Trần Lâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại mà cẩn trọng suy nghĩ. Khác với phi thiên song dực trước đó, găng tay cư nhân có một biến số chí mạng, đó chính là thây ma quỷ ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm không phải tự thu được chiếc găng tay cự nhân trước đó mà cược thắng được từ chỗ thây ma quỷ ảnh kia. Mặc dù lúc đó Trần Lâm dùng thân phận nhân loại và các thi đàn cũng không thuần phục Thi Hoàng, nhưng rất có thể bằng một cách nào đó Thi Hoàng đã biết được huyết tộc đã sở hữu một trong hai chiếc găng tay cự nhân rồi. Giờ xuất hiện chiếc còn lại, huyết tộc hiển nhiên là bằng mọi giá phải có được. Ngược lại là đối thủ trực tiếp của huyết tộc, Thi Hoàng làm sao có thể để huyết tộc dễ dàng có được đủ bộ găng tay cự nhân quyết nhảy ra tranh đoạt cho bằng được. Đây thật sự là một cuộc chiến ảnh hưởng đến lợi ích sau này. Thi Hoàng cũng buộc phải tranh đấu chiếc găng tay kia không kém gì huyết tộc. Không chỉ thế, Thi Hoàng gian xảo vô cùng, làm sao có chuyện ôm bom một mình quyết chơi bài la làng xem có ai trợ giúp hay không. Dù sao huyết tộc cũng không phải kẻ thù của mình Thi Hoàng, mà còn không ít kẻ khác. Nếu để tên ngu nào đó tỉ như liên minh cầm thú gánh cái họa này mới là đẹp nhất. Thấy huyết tộc tạm thời chưa đáp trả, Thi Hoàng thoáng cười lạnh trầm giọng hét lớn. Huyết tộc, không lẽ các ngươi định bỏ qua cơ hội kết hợp thành trang bị đỏ hay sao? Trang bị đỏ đó rất là có giá trị nha. Ngay lập tức trước lời nói có phần chói tai khó nghe của Thi Hoàng, toàn bộ quan khán giả đều được một phen kích động, hình chiếc găng tay đang trôi nổi trên sân khấu lớn. Thảo nào huyết tộc lại ra sức thu bằng được chiếc găng tay của nhân kia như thế, thì ra là đến kết hợp thành trang bị đỏ. Nếu đúng như thế, đừng nói 28.000 thần tệ, cho dù 38.000 thần tệ huyết tộc chỉ sợ cũng dám chơi thật. Hầu hết các tiểu chủng tộc vì thế đều phấn khích chờ đợi cuộc vui này sẽ đi về đâu. Các đại tộc, nhất là những kẻ có thù với huyết tộc, tuyệt đối sẽ không để huyết tộc dễ dàng thu được chiến găng tay kia. Ngược lại, đúng như những gì quần chúng suy nghĩ, Kim Mao Sư Vương và Bạch Ưng Vương lập tức bỏ qua hiềm kích trước đó, cẩn trọng nhìn vào chiếc găng tay cự nhân trên sân khấu. Hiện tại Thi Hoàng đang gánh trực tiếp ra sân đấu cùng huyết tộc. Nếu để Thi Hoàng gánh được vui vẻ cướp đoạt chiếc găng tay kia từ tay huyết tộc thì quá đẹp. Nhưng nếu huyết tộc mạnh mẽ xuất thủ khiến Thi Hoàng gánh không nổi, bất lực đầu hàng, thì liên minh cầm thủ bọn họ phải cẩn trọng tính toán xem có nên ra tay ngăn cản hay không. Tiền thì hiển nhiên là không một thằng nào muốn bản thân mình là kẻ phải bỏ ra, nhưng trang bị đỏ thì tuyệt đối không để huyết tộc kết hợp ra được. Tuy nhiên trong cái cảnh các phương đều đang đồng loạt nhắm vào huyết tộc, Long tộc, một kẻ thù khác của huyết tộc, vẫn tọa sơn quan hồ đấu ngồi nhìn các phương đấu đá, không hề quan tâm việc huyết tộc có cơ hội kết hợp thành trang bị đỏ vì chính cái trang bị tím độc nhất mà mình đã bỏ ra. Có lẽ phát điểm đến từ việc các phương có đấu đá đến mức nào thì tiền vẫn chảy về túi Long tộc, có gì đâu mà lo. Dĩ nhiên phút 90 Long tộc có chấp nhận chịu lỗ nhảy ra đoạt lại đồ của mình cũng như ngăn cản huyết tộc hay không thì chỉ có trời mới biết. Về phần huyết tộc, rất nhanh trước sự chờ đợi của vạn tộc, huyết tổ đại nhân hung danh hiển hách một lần nữa hùng hổ bước ra khu lăng kính hiện thân trước mặt vạn tộc, rồi hừ lạnh một tiếng hùng hồn nói. 30.000 thần tệ, CMN. Bổn huyết tổ ra giá 30.000 thần tệ đấu giá chiếc găng tay kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng chó nào muốn đấu với bổn huyết tổ ra đây sủa một tiếng xem nào. Khiêu khích trắng trợ khiêu khích, nhưng người ta có vốn để làm như thế. 30.000 thần tệ được bỏ ra lập tức như một minh chứng hùng hồn sức mạnh và quyết tâm của huyết tộc, cũng như khẳng định lời nói của Thi Hoàng là thật. Ngay lập tức các quan khán giả quần chúng ăn dưa ngược lại không hề nghị luận gì nhiều, chỉ quay lại nhìn Thi Hoàng và cả liên minh cầm thú để xem hai kẻ thù này của huyết tộc sẽ làm gì, chấp nhận đầu hàng hay chơi tới bến. Cách chương.